Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Giác Trần đứng ở phía sau của Lâm Hiểu Phong, gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi." Tiếp theo, mọi người liền cùng nhau chạy đến phương hướng tòa núi lớn kia. Nói vậy, người của những ma giáo khác chỉ sợ cũng sẽ gặp được thị huyết ma này. Chiếu theo thế công vừa rồi của những thị huyết ma đó, những ma giáo khác chỉ sợ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Dưới tình huống như vậy, mấy người Lâm Hiểu Phong lại không có một người chịu chết, thực lực được bảo tồn, cho nên không có vấn đề gì. Chính như mấy người Lâm Hiểu Phong đã phỏng đoán, những ma giáo trốn tránh ở trên đảo Đông Hoàng đều bị thị huyết ma đột nhiên xuất hiện đánh cho trở tay không kịp. Vận khí tốt hơn, tỉ như Thiên Cát dẫn dắt Thiên Cơ Môn chỉ đã chết một nửa người. Vận khí không tốt, liền giống như Hàn Nha Tông toàn quân hủy diệt, không có một người có thể sống sót. Thời điểm những thị huyết ma đó xuất hiện cũng khiến cho Thiên Cát hoảng sợ. Rốt cuộc đột nhiên xuất hiện nhiều quái vật hung ác như vậy. Bất quá Thiên Cát thường mau để cho những người khác ngăn trở thì huyết ma lao tới từ chỗ sâu trong huyệt động, mà hắn liền mang theo một nửa người trốn thoát. Về phần giết lùi những thị huyết ma đó lại là rất khó làm được. Nếu không phải mấy người Lâm Hiểu Phong bởi vì Giác Trần, chỉ sợ cũng sẽ gắt gao bị cuốn lấy. Lúc này Thiên Cát mang theo 10 người cẩn thận hành tẩu ở bên trong rừng rậm. Những người mà Thiên Cơ Môn mang đến này sắc mặt đều rất khó coi. Đồng bạn vừa rồi đều chết ở bên trong huyệt động kia, mà những thị huyết ma đó tốc độ lại rất nhanh. Lúc này, bọn họ đều có chút cảm giác trông gà hóa quốc. Một trận gió thổi qua một mảnh bụi cỏ, đem bụi cỏ lắc lư vài cái, bọn họ đều sẽ cẩn thận cảnh giác nhìn xem, sợ sẽ có quái vật vừa rồi lao tới. Lúc này, một thủ hạ đi tới bên cạnh Thiên Cát, liền hỏi: "Thiếu chủ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Thiên Cát híp hai mắt, đi ở trước mặt, hắn hỏi: "Chúng ta từ nơi này đi đến di tích ma điện cổ đại phải mất bao lâu?" "Từ đây đến đó không đến 20 phút." Trên mặt thủ hạ này lộ ra biểu tình kinh ngạc. "Thiếu chủ, chẳng lẽ ngài muốn..." Trên đảo này làm người cảm giác có chút quái gì không thể diễn tả bằng lời, bên trong không biết còn có bí mật gì. Thiên Cát trầm giọng nói: "Đi di tích ma điện cổ đại nhìn xem." Những thủ hạ phía sau hắn sắc mặt đều khó coi không ít. Vừa rồi ở trong sơn động kia cũng đã tử thương thảm trọng, lúc này lại chạy đến di tích ma điện cổ đại kia sao? Thiên Cát đương nhiên là biết tâm tư của những thủ hạ của mình. Hắn quay đầu lại mở miệng nói: "Yên tâm, ta cũng không phải làm thủ hạ của mình tùy tiện chịu chết. Di tích ma điện cổ đại này đích xác quái dị, sau khi tiến vào chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đi qua một chuyến, nếu tình huống tốt hơn một chút, chúng ta liền từ bên trong mau chóng vớt lấy một ít chỗ tốt. Nếu tình huống không tốt, chúng ta liền mau chóng rời khỏi đảo Đông Hoàng." Đương nhiên, Thiên Cát không phải là một kẻ ngốc. Lần này đến đảo Đông Hoàng cũng chỉ là nếm thử một chút, xem có cơ hội hay không. Cũng sẽ không cứ như vậy liều mình để bị treo cổ ở chỗ này. Bất quá tuy rằng hung hiểm, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy đều đã chạy tới đảo Đông Hoàng. Không đi một chuyến đến di tích ma điện thượng cổ, chung quy là có chút không cam lòng. Những ma giáo khác tuy rằng không biết nghĩ như thế nào, bất quá có lẽ đều có một điểm chung như vậy. Lúc này bọn họ không hẹn mà toàn bộ cùng chạy đến di tích ma điện cổ đại. Di tích ma điện cổ đại chiếm vị trí cực lớn. Tuy rằng đảo Đông Hoàng là một tòa hoang đảo, nhưng phía trước đương nhiên cũng có người điều tra qua. Tuy nhiên lại căn bản không có phát hiện cái gì gọi là cung điện. Lúc này, một tòa cung điện to lớn, cũ nát, tọa lạc ở dưới chân núi. Tòa cung điện này được xây dựng tựa vào núi, toàn bộ là dùng tảng đá màu đen xây dựng lên. Phong cách này vừa không giống cung điện cổ đại của Trung Quốc, lại không giống cung điện thời cổ tại Âu Mỹ. Loại phong cách kiến trúc này ngược lại là cùng một số kiến trúc trong vực sâu hắc ám có chút tương đồng. Trên vách tường của cung điện đều điêu khắc không ít văn tự kỳ quái. Mấy người Lâm Hiểu Phong là nhóm người chạy tới nơi này đầu tiên. Sau khi bọn họ đi vào nơi này, nhìn thấy hai bên lối vào cung điện có một loạt cột đá đen nhánh, mà giữa hai cột đá lại là một con đường đi thẳng tới cung điện. Trên cột đá hai bên viết rất nhiều văn tự. Người có thể xem hiểu không? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vương Tài hỏi. Vương Tài nhìn thoáng qua nói: Đây là văn tự của ma tộc thời viễn cổ trong vực sâu hắc ám. Ngươi chỉ cần nói có thể xem hiểu hay không là được rồi. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Vương Tài một cái. Vương Tài bĩu môi nói: Vô nghĩa, những văn tự đó có cái gì khó? Ta đương nhiên là có thể xem hiểu. Vậy trên đó viết cái gì? Giác Trần tò mò hỏi. Vương Tài đi đến phía trước một cây cột đá, đem văn tự phía trên phiên dịch thành tiếng Trung. Thần tướng ngã xuống, lưu lại thần tích, thánh nữ ma tộc pháp lực vô biên, thần thức sẽ làm thức tỉnh tòa cung điện này, thánh nữ cường đại sẽ đem ma tộc lên cao, càng sẽ nghênh đón thần buông xuống. Cái quỷ gì vậy? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Chỉ viết như vậy đó. Vương Tài quay đầu lại nhìn về phía cung điện nói: Chẳng lẽ đây là thập nhị tinh thần điện sao? Thập nhị tinh thần điện? Đám người Lâm Hiểu Phong đồng thời nhìn về phía của Vương Tài. Vương Tài bĩu môi nói: Hiện tại giải thích cho các người cũng không có tác dụng gì. Nơi này không thể dễ dàng tự tiện xông vào, chúng ta vẫn là tìm cơ hội rời khỏi đi. Vương Tài nói. Lâm Hiểu Phong nghe ma tôn chuyển thế Vương Tài này đều nói như thế, đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Bọn họ vừa định xoay người, mấy người đi chưa được mấy bước lại đụng phải một đạo kết giới trong suốt. Phình một tiếng, đạo kết giới này đem mấy người đều đẩy lui vài bước. Kết giới? Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt. Yêu đao trong tay đột nhiên hướng tới trên kết giới này bổ lên. Oanh một tiếng vang lớn, Lâm Hiểu Phong ngược lại là hộc máu bay ngược trở về, ngã thật mạnh trên mặt đất. Đừng công kích loạn, đây cũng không phải là kết giới bình thường, trừ phi người công kích có thể hoàn toàn phá vỡ đạo kết giới này. Nếu không, người công kích lung tung chỉ khiến cho đạo kết giới này bắn ngược, đem chính người đánh cho trọng thương. Vương Tài ở một bên vội vàng nhắc nhở. Lâm Hiểu Phong che lại ngược mình, cắn chặt răng đứng lên. Hắn nhìn đạo kết giới trước mắt này, tiếp theo lại nhìn về phía của di tích ma điện cổ đại. Thập nhị tinh thần điện này đến cùng là thứ gì? Vì sao còn không cho chúng ta rời đi? Khương Tiểu Bình ở một bên mở miệng dò hỏi. Vương Tài mặt âm trầm nói: Thập nhị tinh thần điện này trước kia ta cũng chỉ là nghe nói qua, nghe nói là 12 tòa cung điện của ma thần. Nói như vậy thì huyết ma xuất hiện ở chỗ này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Chẳng qua tinh thần điện này tại sao lại xuất hiện ở dương gian, lại còn không cho chúng ta rời đi? Vương Tài híp hai mắt, trên mặt tất cả đều là thần sắc hoang mang, hiển nhiên là có chút không thể hiểu nổi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Kết giới này phá không được, như vậy... Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía tòa di tích ma điện thượng cổ phía sau kia nói: Như vậy trước mắt chúng ta giống như chỉ có thể có một con đường là đi vào nơi này. Nhìn di tích ma điện cổ đại vô cùng to lớn này, mấy người hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Kết giới phá không được, không có khả năng cứ đứng ở chỗ này như vậy. Phương Tài nhìn tòa di tích ma điện cổ đại này, sợ rằng có cảm xúc nhiều nhất. Rốt cuộc hắn đã từng là người đối đầu cùng ma thần, tuy rằng thua ở trong tay ma thần, nhưng đối với Vương Tài mà nói lại tràn đầy cảm xúc. Đám người Lâm Hiểu Phong đồng thời đi vào bên trong di tích ma điện cổ đại. Con đường này vẫn luôn đi thẳng đến lối vào ma điện. Lối vào ma điện là một cửa đá vô cùng to lớn. Cửa đá này cao chừng 7-8 mét, thoạt nhìn thật sự to lớn, phía trên điêu khắc đủ loại đồ án. Vương Tài nói: Những đồ án đó chính là vẽ một số quái vật thời cổ đại tại vực sâu hắc ám. Lâm Hiểu Phong đứng ở trước cửa đá này, duỗi tay dùng sức đẩy, toàn bộ cửa đá chậm rãi mở ra. Thời điểm cửa đá mở ra lại rất an tĩnh, không có thanh âm nào khác. Đám người Lâm Hiểu Phong đồng thời đi vào bên trong. Tòa ma điện này cực lớn, bên trong là những cột đá to lớn chống đỡ, hai bên thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục chiếu sáng. Mà phía trên đại điện là một bảo tọa rất lớn. Mấy người thật cẩn thận đi vào. Ma điện to lớn này cho người ta một loại cảm giác áp lực. Đôi tay của Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao cùng thiên vẫn ma đao, thật cẩn thận nhìn bốn phía. Cùng lúc đó, Thiên Cát cũng dẫn người đi tới bên ngoài ma điện. Thiếu chủ, ma điện này thoạt nhìn có chút không thái bình, chúng ta thật sự phải đi vào sao? Một thủ hạ bên cạnh Thiên Cát nuốt nước miếng hỏi. Hai mắt Thiên Cát nheo lại, hắn cũng cảm giác do dự. Rốt cuộc nếu như đi vào cũng không có phương pháp khôi phục lại thân thể của mình, chẳng phải sẽ chịu hao tổn lớn sao? Nghĩ vậy, Thiên Cát chậm rãi nói: chúng ta trở về. Toàn bộ thủ hạ của hắn lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Bọn họ mới vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên một đạo kết giới liền đưa bọn họ bao vây lại. Thiên Cát mới vừa chuẩn bị xoay người, lại vịch một tiếng va vào trên đạo kết giới này. Đây là cái gì? Sắc mặt Thiên Cát ngưng trọng không ít. Một đạo kết giới trong suốt đưa toàn bộ bọn họ ngăn trở đường đi ra bên ngoài. Nhìn dáng vẻ tòa ma điện này không muốn để chúng ta dễ dàng rời đi như vậy. Thiên Cát nói xong siết chặt nắm tay, đè mấy quyền vào trên đạo kết giới này. Nhưng ngay sau đó, trên thân thể chính mình lại liên tiếp ăn vài quyền. Cảm giác này thật giống như vừa rồi mình đánh ra nắm tay, toàn bộ hung hăng nện ở trên người mình. Phóng một tiếng, trong miệng Thiên Cát chậm rãi chảy ra máu tươi. Đạo kết giới này thế nhưng có thể đem tất cả công kích toàn bộ bắn ngược trở lại trên thân thể người công kích. Việc này làm cho Thiên Cát có một loại cảm giác da đầu tê dại. Cái quỷ gì đây? Tiếp theo, ánh mắt của Thiên Cát nhìn về phía tòa ma điện này. Thiếu chủ, làm sao vậy? Thiếu chủ, chẳng lẽ ngài còn muốn đi vào? Toàn bộ thủ hạ ở chung quanh trên mặt toát ra thần sắc hoảng loạn. Khóe miệng của Thiên Cát treo lên tươi cười ngưng trọng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Sợ cái gì? Đi! Nói xong, Thiên Cát liền bước đi ở phía trước, đi vào bên trong di tích ma điện thượng cổ này. Những thủ hạ đó nhìn thấy lão đại của mình đều đã đưa ra quyết định như vậy, còn có thể nói cái gì nữa? Một đám chỉ có thể căng ra đầu, đi theo phía sau của Thiên Cát, hướng về tòa ma điện này đi đến. Mấy người Lâm Hiểu Phong đang ở bên trong ma điện cũng không dám tùy tiện đụng vào đồ vật tại nơi này. Nếu như một chút không cẩn thận đụng phải cơ quan bẫy dập gì, vậy thì sẽ không dễ chơi. Lên ở thời điểm mấy người đang đứng ở bên trong ma điện không biết kế tiếp nên làm cái gì, bỗng nhiên cửa đá của ma điện chậm rãi mở ra. Mấy người Lâm Hiểu Phong đồng thời nhìn lại phương hướng đại môn. Đẩy ra cửa đá chính là đám người Thiên Cát. Thiên Cát nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đứng ở bên trong, hiển nhiên cũng là ngây ra một lúc. Không nghĩ tới vậy mà còn có người chạy tới trước so với hắn, hơn nữa lại là Lâm Hiểu Phong. Thiên Cát tức khắc cẩn thận đề phòng. Tuy rằng đối diện rất nhiều người hắn cũng không nhận biết, nhưng chính mình mang theo 10 tinh anh này, thêm vào chính hắn, chỉ giờ còn chưa đủ để cho một mình Lâm Hiểu Phong giết. Thiên Cát! Lâm Hiểu Phong từ thật lâu phía trước, thật ra đã gặp qua Thiên Cát một lần, chẳng qua sau đó cũng không có tiếp xúc gì quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều lâm vào trầm mặc. Sau một lúc, vẫn là Thiên Cát nhìn không được mở miệng nói trước. Việc này, Lâm Hiểu Phong... Không cần nói nhảm cái gì, người mang theo người của mình thành thật ở nơi đó đợi đi. Chỉ cần không gây trở ngại với chúng ta, ta liền sẽ không động thủ với các người. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Tuy rằng chính mình cùng với Thiên Cơ lão nhân có thủ oán, nhưng còn không đến mức không giết được lão tử liền giết con trai của hắn để chút giận. Thiên Cát nghe thấy vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn hiểu biết được mâu thuẫn giữa Lâm Hiểu Phong cùng với cha mình. Nếu những mâu thuẫn đó bùng nổ ở trên người hắn, hắn thật đúng là không biết tìm ai để nói lý lẽ. Lần lượt những người còn dư lại của những ma giáo kia cũng đã tới, nhiều thì có 5-6 người, chậm rãi thì có 2-3 người, toàn bộ tiến vào di tích ma điện cổ đại này. Sau khi những người này tiến vào, đều tự tìm một góc cảnh giác nhìn những người khác. Những người này nguyên bản đều là nghĩ tới xem có thể nhặt được chỗ tốt gì hay không, chỉ là không nghĩ tới sau khi tiến vào liền bị đạo kết giới kia hoàn toàn chặn mất đường lui. Muốn trốn cũng trốn không thoát. Chưa bỏ Thiên Cát, những phần tử ma đạo kế tiếp đuổi tới, Lâm Hiểu Phong cũng không quen biết. Nói đến cũng đúng, người có thể làm cho Lâm Hiểu Phong tương đối quen thuộc với thực lực của bọn họ cũng không đến mức chạy đến nơi đây tìm kiếm một cơ hội như vậy. Bỗng dưng, cửa đá của ma điện ầm một tiếng vang lớn, hoàn toàn đóng lại. Lập tức, liền có hai người tương đối gần tòa cửa đá, muốn đẩy cánh cửa rời đi. Thế nhưng bất luận bọn họ muốn dùng sức lực như thế nào đều không đẩy được cánh cửa này. Hướng tới một góc trốn đi, Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói. Quá quỷ dị. Hắn mang theo mấy người cũng đi tới bên cạnh một cây cột đá núp vào, muốn nhìn xem di tích ma điện thượng cổ này đến cùng là tình huống như thế nào. Ngay sau đó, di tích ma điện thượng cổ này truyền đến một thanh âm già nua. Bất quá những lời này tuyệt đại bộ phận người lại căn bản nghe không hiểu, bởi vì đây là ngôn ngữ ma tộc bên trong vực sâu hắc ám. Mấy người Lâm Hiểu Phong căn bản là nghe không rõ, ngược lại chỉ có Vượng Tài thần sắc ngưng trọng nói: đây là thanh âm ma thần, dường như là lưu lại từ mấy ngàn năm trước, cũng đều không phải là chuyên môn dùng để đối phó chúng ta. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vượng Tài: có ý tứ gì? Tòa ma điện này có tác dụng gì? Vượng Tài nhíu mày nói: ma thần nói bên trong ma điện này phía trước ngưng tụ ra một thánh nữ ma tộc, mà năng lượng còn sót lại cũng đủ để làm một người tiến vào nơi này trở thành sứ đồ của hắn. Hơn nữa nơi này chỉ có một người có thể tồn tại rời đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong những điều mà Vượng Tài đã phiên dịch, liền nói cách khác, ma thần muốn làm những người chúng ta toàn bộ đều nội đấu tranh giành tính mạng. Sau khi Vượng Tài phiên dịch xong, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, không nghĩ tới vậy mà sẽ là tình huống như vậy. Cung điện lại khiến cho người ta đi vào nơi này toàn bộ giết hại lẫn nhau. Ba người Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị còn có Cốc Hưng Ninh trên mặt đều lộ ra thần sắc hoang mang. Bọn họ đương nhiên không biết ma thần trong miệng của Vương Tài là gì, bất quá lại nghe hiểu ý tứ trong miệng của Vương Tài. Lúc này bên tai mọi người lại truyền đến thanh âm giả nua kia. Thanh âm giả nua kia lại đem những lời vừa rồi mà Vương Tài đã nói dùng tiếng Trung lặp lại một lần. Hơn nữa nói, chỉ cần người có thể sống đến cuối cùng, người đó có thể đạt được lực lượng cường đại không gì sánh kịp, hơn nữa có thể trở thành sứ đồ của hắn. Trong toàn bộ ma điện lúc này tổng cộng có chừng hơn 40 người, một đám đều cẩn thận cảnh giác nhìn người của những ma giáo khác, thậm chí ánh mắt cảnh giác này còn nhìn về phía đồng bạn của mình. Tuy rằng không biết đột nhiên xuất hiện thanh âm giả nua đến cùng có phải là một chuyện như vậy hay không, nhưng bọn hắn lại biết chắc chắn sẽ có người tin tưởng. Không sai, đã có người tin tưởng. Thiền Cát lúc này liền vô cùng xác định chuyện này là sự thật. Người có thể thiên hạ kết giới cường đại như thế, kiến tạo cung điện ma tộc to lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ là muốn chơi đùa cùng bọn họ một chút thôi sao? Thiền Cát tới nơi này chính là vì tìm kiếm cơ hội. Lúc này cơ hội mà hắn đang muốn tìm kiếm đã tới rồi. Bất quá Thiền Cát trước tiên nhìn về phía của nhóm người Lâm Hiểu Phong, muốn sống đến cuối cùng. Như vậy trong những người ở đây, hiển nhiên Lâm Hiểu Phong chính là uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Hiểu Phong, ánh mắt tiểu tử Thiên Cát kia không thích hợp. Giá Trần ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Chỉ sợ hắn đã động tâm, miễn cho hắn ra tay đối với chúng ta, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường trước. Sợ cái gì? Thần sắc của Lâm Hiểu Phong có vẻ vẫn rất nhẹ nhàng. Những người khác thêm vào, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đám người bọn họ. Lâm Hiểu Phong lúc này lo lắng lại là những thứ khác. Mấy người bọn họ khẳng định sẽ không vì cái gọi là lực lượng mà giết hại lẫn nhau. Nhưng nếu đúng như theo lời của ma thần này nói, chỉ còn lại có một người cuối cùng có thể ra ngoài, vậy nên làm cái gì bây giờ? Trừ phi có thể có phương pháp hoàn toàn phá vỡ kết giới này, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn còn tốt, nhưng mấy người Khương Tiểu Bình nếu không có ăn cơm, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được 4-5 ngày, đấy đều đã là cực hạn. Sau khi ma thần nói ra, toàn bộ người bên trong đại điện đều trầm mặc xuống. Từng người bọn họ đều có các suy nghĩ không thể nói ra, mang theo ý xấu đánh giá những người khác. Lúc này Thiên Cát đi ra, hắn cười ha hả chắp tay nói: các vị, ta là Thiên Cát của Thiên Cơ Môn. Nói vậy mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua thanh danh của ta rồi. Thiên Cơ Môn ở trong ma đảo dù sao cũng là thế lực số 1 số 2, những người này sao có thể không nghe nói qua. Lâm Hiểu Phong thấy Thiên Cát đột nhiên nhảy ra tới, lại không biết tiểu tử này muốn làm cái gì. Thiên Cát quét một vòng nói: những lời vừa rồi mọi người hẳn là cũng nghe tới rồi. Kỳ thật ta cho rằng chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, chắc chắn là có thể tìm ra phương pháp đi ra ngoài. Thiên Cát ở nơi đó lại nha lại nhảy nói. Giáo Trần thấy vậy trên mặt lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Thiên Cát là muốn tẩy não đàn gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Dù sao cũng là con trai của Thiên Cơ lão nhân. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua ma điện rộng lớn. Bởi quá bên trong ma điện này chỉ sợ cũng không có đơn giản giống như trong tưởng tượng của chúng ta. thời điểm lúc trước ma thần kiến tạo nơi này, chẳng lẽ liền không suy xét qua, và nhớ có bạn bè thân thích cùng nhau bị vây ở chỗ này, không muốn tàn sát lẫn nhau thì sao? Sau khi Lâm Hiểu Phong nói ra câu này, Khương Tiểu Bình nhìn lại hỏi: Lâm đại ca, ý anh là ma điện này còn có nguy cơ khác? Chỉ cần chúng ta không động thủ với nhau, chờ xem, thực mau ma điện này liền sẽ giải đáp thắc mắc của chúng ta. Lâm Hiểu Phong trong lòng ẩn ẩn đã đoán được. Thời gian dần dần trôi qua, giao hỏa tiền cát này bản lĩnh lừa dối người cũng là nhất lưu. Chủ yếu là bản thân tiền cát thân phận liền cao hơn không ít so với những người khác, là người thừa kế tương lai của Thiên Cơ Môn. Thành viên ma giáo mạo hiểm tới đây trên cơ bản là thế lực nhỏ yếu ở các nơi, tới nơi này mạo hiểm bất quá cũng là vì tìm kiếm một cơ hội. Nếu lúc này có thể cùng Thiên Cát kéo lấy chút quan hệ, nương nhờ thế lực của Thiên Cơ Môn, sợ rằng về sau sẽ có tương lai. Cho nên mặc kệ người ở chỗ này trong lòng có tin Thiên Cát nói hay không, dù sao trên mặt đều là chất đầy tươi cười đáp lại với hắn. Thiên Cát mắt lạnh nhìn về đám người Lâm Hiểu Phong ở nơi xa, hắn cũng tự hỏi có ra tay với Lâm Hiểu Phong hay không. Một khi ra tay đối với cao thủ như Lâm Hiểu Phong, liền sẽ không có chút đường sống nào, sẽ là cục diện không chết không ngừng. Trừ phi là hắn nắm chắc có thể một kích bị mất mạng, nếu không trong lòng hắn vẫn là không hạ được quyết định giết chết Lâm Hiểu Phong. Thiên Cát chậm rãi đi về hướng của Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, cửu ngưỡng đại danh, trước kia chúng ta thật ra đã gặp qua một lần. Lâm Hiểu Phong lại không có chút ý tứ nào muốn phản ứng hắn. Thiên Cát, người muốn làm cái gì ta mặc kệ, chàng người ở trước mặt ta hiện tại chỉ sợ cũng không dở được trò gì, người vẫn là thu hồi tâm tư của mình đi, miễn cho tính mạng ném ở nơi này. Lâm Hiểu Phong nói cũng là lời nói thật, hiện giờ thực lực của hắn thật đúng là không sợ Thiên Cơ lão nhân. Trên mặt Thiên Cát lộ ra thần sắc xấu hổ, bất quá Lâm Hiểu Phong thái độ kiên quyết, Thiên Cát cũng không thể nói được cái gì nữa. Vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, đột nhiên toàn bộ đại điện truyền đến hơi hơi chấn động, thanh âm già nua kia của ma thần lại một lần nữa truyền ra: Nếu các người không chịu động thủ lẫn nhau, như vậy liền xem các người ai có thể sống đến cuối cùng. Oanh một tiếng, trên những cột đá trong đại điện này nguyên bản điêu khắc đủ loại ma thú kỳ quái, dưới nền đất trào ra sát khí màu đen. Sát khí màu đen đó bao trùm ở trên những pho tượng đó, những pho tượng đó một đám nháy mắt ngẩng đầu giống lớn, toàn bộ đã sống lại, nhìn thoáng qua chỉ sợ có đến 20 con. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng khẽ run lên, thực lực của những hung thú đó chỉ sợ toàn bộ đều đã đạt tới thực lực của yêu khí màu xanh lục sơ dài. Nếu là đơn lẻ từng con, Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng đem những quái vật đó chém chết. Nhưng hiện tại, đồng thời xuất hiện 20 con, những quái vật đó lớn nhỏ không đồng nhất. Có hung thú cao 4-5 mét, giống như mãnh hổ. Cũng có quái vật chỉ to bằng một con mèo nhỏ. Bất quá thực lực của bọn chúng đều không yếu. Nguyên bản bên trong ma điện rất là an tĩnh, trong phút chốc truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thiên Cát mang theo người vội vàng nhích lại gần bên phía của Lâm Hiểu Phong. Đột nhiên xuất hiện nhiều hung thú cường đại như vậy cũng khiến cho Thiên Cát trở nên ngây ngốc. Bất quá năng lực phản ứng của Thiên Cát thực mau, minh bạch ở đây duy nhất có thể giữ lấy mạng sống của mình chính là một đám người Lâm Hiểu Phong. Nhìn Thiên Cát chạy tới, Khương Tiểu Bình đang chuẩn bị ra tay ngăn lại Thiên Cát. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, lại là ngăn trở Khương Tiểu Bình làm như vậy. Lâm Hiểu Phong xem như ngầm đồng ý để cho nhóm người Thiên Cát trốn đến phía sau mình. Khương Tiểu Bình có chút không thể hiểu nổi, liền hỏi: Lâm đại ca, để cho đàn gia hỏa này trốn đến phía sau chúng ta tính là chuyện gì? Lưu lại sẽ có hữu dụng. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói xong, lúc này một con hổ hình thể to lớn như voi, trên trán mọc ra một cây sừng, cả người điên cuồng tuôn ra sát khí hư ảo, gào thét hướng về phía đám người Lâm Hiểu Phong đánh tới. Khí thế như hồng, giống như muốn dùng móng vuốt của mình để mấy người Lâm Hiểu Phong nháy mắt chụp đến dập nát. Cậu lên hay là tôi lên đây? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Giác Trần hỏi. Giác Trần chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật, ta không sát sinh. Cậu thôi đi. Lâm Hiểu Phong giơ tay, trong không khí tức khắc xuất hiện yêu đao do máu tươi ngưng tụ mà thành. Lâm Hiểu Phong dùng sức vừa giẫm, nhảy tới giữa không trung. Chết đi cho ta. Lâm Hiểu Phong dùng sức chém một đao, hung thú còn chưa có hạ xuống đất liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tiếp theo ầm vang một tiếng ngã trên mặt đất. những người khác ở bên trong ma điện lúc này chính là đau khổ bởi những hung thú cường đại vây giết. Lúc này mới không được bao lâu, chỉ còn lại không đến 10 người. Những người này nhìn đám người thiên cát trốn đến sau lưng của Lâm Hiểu Phong có che chở, tức khắc một đám liều mạng chạy về nhóm người của Lâm Hiểu Phong, mà những hung thú còn dư lại gào thét đuổi theo. 19 hung thú đã tới yêu khí màu xanh lục, tuy rằng chỉ là sơ dài, nhưng nếu như toàn bộ vào tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, hắn cũng không có biện pháp gì. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía của Giác Trần. Phải xem cậu rồi. Gia hỏa Giác Trần này tuy rằng bình thường không ra tay, nhưng Lâm Hiểu Phong đối với thực lực của hắn lại là có chút hiểu biết. Thu thập đám hung thú trước mặt này lại là không thành vấn đề. Những người kia trốn đến phía sau lưng của nhóm người Lâm Hiểu Phong. Giác Trần nhìn yêu thú vọt tới, chắp tay trước ngực thì thầm nói: A-di-đà-phật. Tiếp theo trong miệng nhẹ nhàng niệm khởi kinh Phật, vô số chữ vạn phát ra kim quang từ bên trong thân thể hắn bay ra. Những chữ vạn đó đột nhiên đánh vào trên người của những hung thú đó, phanh phanh phanh. Phật quang kim sắc tỏa sáng trên người của Giác Trần bắn ra bốn phía. Phật quang này giống như khắc tinh của những hung thú đó. Sau khi Phật quang xuất hiện, những hung thú đó sợ hãi lùi bước lại, không dám tới gần. Đại sư, có hứng thú gia nhập 12 sứ đồ chúng ta hay không? Đột nhiên, phương hướng cửa đá của ma điện truyền đến một thanh âm làm cho Lâm Hiểu Phong hơi chút cảm giác quen thuộc. Mấy người Lâm Hiểu Phong đồng thời nhìn tới phương hướng cửa đá. Xuân Mỹ ăn mặc gợi cảm đứng ở nơi đó, tươi cười đầy mặt nhìn Giác Trần. Giác Trần chắp tay trước ngực: A-di-đà-phật, thí chủ chê cười rồi. Ta hiện giờ tu hành chính là phương pháp xa rời bụi trần, nữ thí chủ lại muốn kéo ta nhập thế sao? Xuân Mỹ chớp chớp mắt nói: Đại sư có phiên bản lĩnh này, rời xa bụi trần làm gì? Giác Trần hiển nhiên không muốn tiếp tục cùng với Xuân Mỹ nói vấn đề này. Trên mặt Lâm Hiểu Phong mang theo vẻ hoang mang nhìn Xuân Mỹ: Tại sao cô ta bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này vậy? Dưới ánh sáng Phật quang cường đại của Giác Trần, những hung thú bên trong ma điện toàn bộ đều bị Phật quang gắt gao áp chế, biến trở về bên trong tượng đá. Kỳ thật thực lực của Giác Trần có thể một người áp chế gần 20 hung thú đạt tới trình độ yêu khí màu xanh lục, chủ yếu vẫn là bởi vì phần hiệu của hắn vừa vặn có thể khắc chế những sát khí đó. Nếu như 12 hung thú này đổi thành yêu quái có thực lực đồng dạng, Giác Trần có thể sẽ không ngăn cản được. Xuân Mị có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua Giác Trần, nàng minh bạch hòa tượng trước mắt này sẽ là một trong những địch nhân lớn nhất trong tương lai của ma tộc các nàng. Một khi đã như vậy, các người hãy ở lại nơi này chờ chết đi. Xuân Mị xoay người rời đi. Xuân Mị xoay người đi chưa được mấy bước liền thấy được một tiểu cô nương đang ngồi cách đó không xa phía sau nàng. Nam Nhạc Nhạc nhai kẹo cao su, lên ngồi ở trên một cục đá nhìn ngôi sao trên bầu trời. Thánh nữ, Xuân Mị nhìn Nam Nhạc Nhạc nói, hòa thượng kia không muốn gia nhập. Không muốn gia nhập sao? Lông mày của Nam Nhạc Nhạc hơi hơi nhíu một chút. Vậy thả bọn họ đi. Thả? Xuân Mị sửng sốt, vui đùa cái gì vậy? Lúc này đám người Lâm Hiểu Phong toàn bộ đều bị nhốt ở nơi này, hơn nữa Giác Trần này là một mối họa lớn trong tương lai. Hiện tại chỉ cần thông báo cho những sứ đồ khác chạy tới là có thể đưa bọn họ toàn bộ một lưới bắt hết. Xuân Mị nhìn Nam Nhạc Nhạc nói, thánh nữ, tuy rằng cô thân phận cao quý, nhưng loại chuyện này... Sắc mặt Nam Nhạc Nhạc nháy mắt trở nên lạnh băng xuống, bong bóng từ kẹo cao su thổi ra cú tan vỡ. Tìm chết sao? Nam Nhạc Nhạc nâng tay lên, Xuân Mị tức khắc cảm giác được một bàn tay vô hình đã gắt gao nắm lấy cổ mình. Lên ở ngay lúc này, Lục Nguyên Thanh xuất hiện ở giữa hai người. Thánh nữ, đừng hành động theo cảm tình. Lục Nguyên Thanh sắc mặt lạnh băng nói, ta làm việc khi nào cần những hạ nhân các ngươi quản giáo? Nam Nhạc Nhạc hung hăng nhìn Lục Nguyên Thanh nói, thả người. Sắc mặt của Lục Nguyên Thanh cũng rất khó coi. Hắn đương nhiên không có khả năng làm hại Lâm Hiểu Phong, nhưng những người khác hắn lại không muốn thả chạy. Đúng rồi, nhớ kỹ cùng ta diễn vở kịch. Ta muốn nhìn hòa thượng này đến cùng là bộ dáng giả vờ hay là bản tính như thế. Trong đại điện, sau khi Xuân Mị xuất hiện, nhóm người thiên cát tâm tình trầm xuống. 12 sứ đồ xuất hiện ở nơi này, như vậy chuyện này chỉ sợ bọn họ sẽ rất khó có thể yên ổn rời đi. Mà Lâm Hiểu Phong lại là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. 12 sứ đồ xuất hiện ở chỗ này chứng minh nhị sư huynh có lẽ cũng ở tại đây. Huống hồ sau khi nhị sư huynh biết được tình huống nơi này, cũng sẽ không để cho mình xảy ra chuyện ở chỗ này. Thời gian dần dần trôi qua, đột nhiên cửa ma điện bị mở ra. Xuân Mị nắm cổ của một tiểu cô nương liền đi đến từ ngoài cửa. Tiểu cô nương này cả người máu tươi, hơi thở như có như không. Xuân Mị tùy tay đem tiểu cô nương này ném ở trên mặt đất. Ai dám chữa thương cho cô ta liền giết người đó. Đám người thiên cát đương nhiên là không dám tới gần tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện này, hơn nữa còn không rõ lai lịch. Trên thực tế, liền tính là Lâm Hiểu Phong cũng không muốn tùy tiện tới gần, bởi vì không biết đến cùng là tình huống như thế nào, tiểu cô nương này có thân phận gì. Bất quá sau khi giác trần thấy rõ là tiểu cô nương mấy ngày hôm trước đã từng xuất hiện ở khách sạn kia, trên mặt lại lộ ra thần sắc kỳ quái. Theo lời nói của tiểu cô nương này lúc ấy, hẳn là người của 12 sứ đồ bên trong núi Hoàng Tuyền, tại sao lại bị thương thành như vậy? Vượng ta nhìn đến cũng là nhìn không được đối với giác trần nói. Là tiểu cô nương ngày hôm đó? Đúng vậy. Giác trần gật đầu, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới bên người của tiểu cô nương này. Nàng bị thương thật sự rất nặng, trên người có mấy chục vết thương, không ngừng chảy ra máu tươi, trên ngực thậm chí lõm vào một khối. Trọng thương như vậy, đổi thành người thường chỉ sợ đã sớm chết. Không có việc gì chứ? Giác trần hỏi. Bất quá Nam Nhạc Nhạc lại không có đáp lời, ngược lại vẫn luôn hôn mê không tỉnh. Thuốc mang tới đâu? Cho tôi cầm máu cho cô ta. Giác trần vội vàng quay đầu lại hô lên. Khương Tiểu Bình mau chóng cầm lấy một ít thuốc cầm máu chạy tới hỗ trợ. Mọi người tức khắc luống cuống tay chân, bắt đầu giúp cho Nam Nhạc Nhạc nằm trên mặt đất chữa thương. Đương nhiên chính yếu vẫn là Vương Lị hỗ trợ xử lý những thương thế đó. Rốt cuộc Nam Nhạc Nhạc là một cô gái, rất nhiều thương thế đám nam nhân bọn họ không dễ hỗ trợ xử lý. Lâm Hiểu Phong lúc này đi tới bên cạnh Giác Trần, mở miệng hỏi. Như thế nào? Nhìn dáng vẻ cậu quen biết tiểu cô nương này sao? Giác Trần gật đầu. Ừ, phía trước gặp qua một lần, một tiểu cô nương rất kỳ quái. Tiếp theo, Giác Trần đem tình huống mà mình ở bên trong khách sạn đã nhìn thấy Nam Nhạc Nhạc nói ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong, cũng cảm giác có chút kỳ quái. Dựa theo như lời của Giác Trần, nhìn dáng vẻ của Nam Nhạc Nhạc này hẳn là cùng 12 sứ đồ có một ít quan hệ đặc thù mới đúng. Nhưng vì sao lại bị Xuân Mỹ đánh thành trọng thương như thế, hơn nữa còn ném vào nơi này như vậy? Việc này làm cho mọi người có chút không thể hiểu nổi. Lúc này bên ngoài ma điện, Xuân Mỹ nói với Lộ Nguyên Thanh. Làm sao bây giờ? Tiếp tục kế hoạch của chúng ta không? Bạch Thủy Thanh nói làm như vậy có thể khiến cho tiểu sư đệ gia nhập bên trong 12 sứ đồ chúng ta. Lộ Nguyên Thanh nhìn trong ma điện, nhàn nhạt nói. Thế nhưng tiểu cô nương thánh nữ kia lại đột nhiên xuất hiện. Tòa ma điện này, mấy người Lộ Nguyên Thanh cũng không hiểu được đến cùng là thứ gì. Thời điểm ban đầu xuất hiện, mấy người Lộ Nguyên Thanh còn chuẩn bị lại đây xem xét. Bất quá Bạch Thủy Thanh lại bảo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại để cho bọn họ chờ đợi. Cuối cùng sau khi Lâm Hiểu Phong xuất phát đi tới tòa ma điện này, Bạch Thủy Thanh mới phái bọn họ chạy tới nơi này. Dụng ý của Bạch Thủy Thanh cũng cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là vì đối phó Lâm Hiểu Phong mới đưa bọn họ phái tới. Hơn nữa cũng nói cho bọn họ lúc này đây có thể cho Lâm Hiểu Phong chân chính gia nhập bên trong sứ đồ. Lộ Nguyên Thanh đương nhiên cũng là muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong là tiểu sư đệ của hắn, dựa theo tình hình hiện giờ tiếp tục phát triển tới, chỉ sợ sớm muộn sẽ có một ngày bọn họ cũng sẽ trở thành đối thủ. Nhưng nếu Lâm Hiểu Phong trở thành một phần tử bên trong 12 sứ đồ, như vậy tình hình liền sẽ không tái xuất hiện. Đáng tiếc thánh nữ Nam Nhạc Nhạc này lại đột nhiên làm đảo lộn kế hoạch. Bên trong tòa ma điện này, chưa bỏ Lâm Hiểu Phong cùng với người tên Giác Trần kia, những người khác chỉ sợ đều không thể tồn tại rời đi. Đến lúc đó, mấy người Lộ Nguyên Thanh lại âm thầm ra tay giết chết Giác Trần. Sau khi những người này chết hết, bọn họ sẽ lại xuất hiện nói cho Lâm Hiểu Phong muốn làm sống lại bọn họ chỉ có thể gia nhập sứ đồ. Sau khi trở thành sứ đồ liền có thể để cho ma thần đưa bọn họ sống lại. Lâm Hiểu Phong đã sắp ở trong tình huống do dự giữa việc gia nhập sứ đồ hay ở lại bên trong Trảo Yêu Cục. Tin tưởng dưới tình huống như thế, mặc kệ Lâm Hiểu Phong có nguyện ý hay không, cuối cùng đều sẽ gia nhập. Chỉ là cô bé Nam Nhạc Nhạc này đột nhiên xuất hiện quấy rầy kế hoạch. Hơn nữa để cho người ta bất đắc dĩ chính là mấy người Lộ Nguyên Thanh còn không có biện pháp làm gì được Nam Nhạc Nhạc. Nam Nhạc Nhạc chính là thánh nữ, hơn nữa thực lực bản thân cũng là cực kỳ khủng bố. Thuận theo tự nhiên đi, Lộ Nguyên Thanh nhíu mày nói. Bên trong đại điện, Nam Nhạc Nhạc lúc này đã tỉnh lại. Nàng thoạt nhìn hai mắt mê mang, nhìn sang trái phải. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, ngươi không sao chứ? Giác Trần nhìn Nam Nhạc Nhạc hỏi. Nam Nhạc Nhạc nhìn thấy hòa thượng này, trên mặt lộ ra tươi cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, hòa thượng là người đã cứu ta sao? Là mọi người cùng nhau cứu cô. Giác Trần nhàn nhạt nói. Giác Trần chịu bỏ đối mặt với Lâm Hiểu Phong, tuy rằng đối với mọi người hiền lành, nhưng lại làm người ta có một loại xa xôi ngàn dặm. Loại cảm giác này có thể làm người ta cảm giác được rõ ràng Giác Trần cùng chính mình không phải là người cùng một thế giới. Nam Nhạc Nhạc chớp chớp mắt nhìn Giác Trần. Lúc này Nam Nhạc Nhạc nửa nằm trên mặt đất, Giác Trần ngồi xổm bên cạnh nàng, hai bên rất là gần nhau. Thậm chí Nam Nhạc Nhạc có thể cảm giác được hơi thở của Giác Trần, trái tim đang nhảy lên. Hai người hai mắt đối diện, bởi quá bên trong hai mắt của Giác Trần lại không có chút nào tạm niệm. Đôi mắt này thuần khiết tới cực điểm. Mỗi người ở bên trong đôi mắt tóm lại đều sẽ mang theo đủ loại cảm xúc, phẫn nộ, yêu say đắm, ẩm lãnh. Cảm xúc của một người đều sẽ vô thức biểu đạt ra từ bên trong đôi mắt. Nhưng Nam Nhạc Nhạc lại trước này chưa từng thấy qua đôi mắt thế này. Bên trong đôi mắt này không có bất luận tạp niệm gì, không có chút nào dục vọng. Nam Nhạc Nhạc tức khắc bị đôi mắt này mê hoặc. Nàng cảm giác hai mắt Giác Trần thật giống như một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là nhìn vào đôi mắt hắn là có thể làm cho người ta cảm giác được thoải mái. Đôi mắt của người nhìn thật đẹp. Nam Nhạc Nhạc ngây ngốc nói. Giác Trần vội vàng lùi ra một bước, chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, tiểu thí chủ, phía trước không phải người là người ở núi Hoàng Tuyền sao? Tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trên mặt của Nam Nhạc Nhạc lộ ra tươi cười sáng tỏ. Ai nói ta là người ở núi Hoàng Tuyền? Ta sẽ không nói cho người ta là ai. Mấy người Lâm Hiểu Phong lúc này thấy Nam Nhạc Nhạc đã không có việc gì, lực chú ý cũng không đặt ở trên người nàng nữa. Giác Trần hỏi, người có phương pháp gì đi ra ngoài không? Nam Nhạc Nhạc gật đầu. Như thế nào? Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Giác Trần gật đầu. Ta mang ngươi đi ra ngoài, bất quá ta chỉ mang theo một mình ngươi. Nam Nhạc Nhạc vội vàng đứng lên, lôi kéo tay của Giác Trần liền muốn đi ra ngoài. Ta phải cùng bằng hữu rời đi cùng nhau, Giác Trần nói. Nam Nhạc Nhạc vừa nghe lắc đầu nói, nhiều người như vậy ta cũng không thể mang đi. Trong lòng của mấy người Lâm Hiểu Phong cũng có chút kinh ngạc. Nam Nhạc Nhạc này đến cùng là thân phận gì? Nói có thể dẫn bọn hắn rời đi, chỉ sợ cũng không phải là hư ngôn gì. Đột nhiên hai mắt của Nam Nhạc Nhạc nhìn về phía trung tâm của đại điện. Không xong, hòa thượng, mau cùng ta đi, bằng không người sẽ chết ở chỗ này. Nói xong, liền lôi kéo tay của Giác Trần muốn rời khỏi. Giác Trần liền đứng ở tại chỗ, không dịch chuyển chút nào. Hiểu Phong ở tại đây, ta sẽ không đi. Nam Nhạc Nhạc nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Ngươi chính là Lâm Hiểu Phong sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô tên là Nam Nhạc Nhạc đúng không? Cô nói không xong, nơi này sắp xảy ra chuyện gì sao? Tòa ma điện này có thể đem sinh linh tiến vào nơi này, toàn bộ luyện hóa thành năng lực, trừ phi là người đã tới bờ đối diện, nếu không đều sẽ bị luyện hóa ở bên trong này. Nam Nhạc Nhạc thần sắc nôn nóng nói. Bờ đối diện? Lâm Hiểu Phong nghe thấy lời này, trong lòng vừa động. Bỗng nhiên, ma điện này hơi hơi truyền đến chấn động. Bên trong ma điện xuất hiện một đồ vật đen nhánh, giống như một cái lỗ đen. Tức khắc, lỗ đen này truyền đến lực hút rất lớn. Không xong! Một trong những thủ hạ của Thiên Cát không đứng vững, trực tiếp bị hút vào bên trong lỗ đen. Lâm Hiểu Phong đem yêu đao cắm xuống trên mặt đất. Bắt lấy tôi! Khương Thiểu Bình, Vương Lị, Cốc Hương Ninh, Vương Tài đều chạy tới, gắt gao bắt lấy Lâm Hiểu Phong. Thiên Cát cũng mặt đầy hoảng sợ nhìn lỗ đen này. Bất quá, thực lực của hắn cũng là cực kỳ hữu hạn, rốt cuộc là chống đỡ không được, trực tiếp bị hút vào bên trong lỗ đen kia. Sau khi Thiên Cát bị tiến vào lỗ đen này, nháy mắt liền bị năng lượng bên trong giết chết, thực lực bản thân bị lỗ đen này hấp thu.